Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, U Lam Đế. Trước mắt trung niên nhân nói tới, Lâm Hiên chính là lĩnh ngộ ra đến, mới có thể tĩnh tâm xuống tới đả tọa. Chỉ có tĩnh tâm xuống tới, mới có thể cùng khu vực này dung hợp tại một cái. Ngẫm lại trước trải qua lịch lãm, không có người nào là sằng bậy, hoàn toàn là liên quan. Đối chiến hoàn cảnh ác liệt không? Đối chiến tự lựa chọn không hối hận. Đối chiến tất cả hư huyễn tâm tĩnh xuống tới. Chính là vương giả chi lộ cái đó khảo nghiệm điểm. Quả nhiên với hắn suy nghĩ giống nhau. Ở mảnh này mịt mờ tiết rơi trong đều không nên phải làm những gì. Chỉ cần tĩnh tâm xuống tới. Đối chiến hết thảy đều không hối hận không? Chính là loại bỏ nơi đây ảo giác phương pháp. Lý nên mà nói đó cũng không phải ảo giác. Mà là cái tinh thần không gian. Chỉ có cùng loại trước mắt cái này đại năng mới có thể sáng tạo ra. Tiền bối chính là U Lam Đế. Lâm Hiên ngẫm lại, mới dò hỏi. Đối với băng tiết tháp hắn vẫn có chút hiểu rõ. Tự nhiên rõ cái này U Lam Đế. Đây chính là đế giả. Khống chế được nhất phương cường giả tuyệt thế. Mới có thể gọi đại đế. Cái này như là từ tiềm long giống nhau. Ở Đằng Long Đế quốc bị gọi đại đế. Bởi vì hắn có rất mạnh thực lực, càng là nắm trong tay nhất phương quyền lực. Đương nhiên từ tiềm long cùng U Lam Đế so sánh với nói. Đó chính là sách dày cũng không xứng. U Lam Đế sao? U Lam Đế cảm thán một câu. Không nghĩ tới nhiều năm qua như vậy. Còn có người biết danh hiệu ta. Băng tiết tháp trong yêu tộc hàng vạn hàng nghìn. Ở nơi này băng tiết tháp cái đó tu luyện. Tự nhiên nhớ kỹ ngài danh hào. Lâm Hiên nhìn U Lam Đế dò hỏi, vãn bối có một mạo muội hỏi một câu, nói tiền bối không phải yêu tộc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới U Lam Đế, căn bản không có nhìn ra nửa điểm yêu tộc khí tức. Đều là tản ra một cổ nhân loại khí tức, chẳng lẽ là bán nhân bán yêu? Bất quá cái này chỉ là thần niệm mà thôi. Thần niệm không có bản thân khí tức, cho nên cảm ứng được chỉ có một cổ năng lượng kinh khủng a. Yêu tộc. Người nào nói cho ngươi biết nghe, ta U Lam Đế là yêu tộc. U Lam Đế nghi ngờ nói, cái này ngài nếu như không phải yêu tộc, làm sao sẽ thành lập được băng tiết tháp ở yêu tộc, mà không phải ở nhân loại bên đó đây. Lâm Hiên kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái này U Lam Đế thật đúng là không phải yêu tộc. Nếu như đem tin tức này truyền đi, đối chiến đông đảo yêu tộc mà nói thực sự là ma đại châm chọc. Ta thích cái này yêu tộc đại lục, thích nơi đây yêu tộc, lẽ nào cũng không cho phép ta ở chỗ này thành lập. U Lam Đế thở dài, kỳ thực tất cả chung quy đều là nhất thể, hà tất tàn sát lẫn nhau đây. Nói như vậy, cách ly đại lục này trong lúc đó vòng bảo hộ, đều là ngài gây nên. Lâm Hiên tâm không khỏi nhảy gần nửa phách, không biết U Lam Đế là trả lời thế nào. Vâng, yêu tộc đại lục vật sở hữu. Đều là ta làm, U Lam Đế không có phủ nhận. Hai con ngươi màu xanh lam trong lóe ra mấy đạo quang mang. Sau này các ngươi đã biết, chỉ là nơi đây hỗn loạn thôi. Ở tầng thứ cao hơn thượng lúc, chung quy đều là nhất thể. Tiền bối đây là đã vũ hóa sao? Lâm Hiên xem qua điểm nội dung. Những thứ kia siêu cấp lớn có thể đều là vũ hóa trước. Lưu lại chút thần niệm tìm người thừa kế. Vũ hóa. Nói dễ nghe một chút chính là vũ hóa. Nói khó nghe một chút chính là chết. U Lam Đế cười to nói. Làm sao có thể. Ta đã không ở trong cái không gian này. Nếu không ở nơi này. Đã nghĩ chừa chút đồ đạc ở chỗ này. Càng là muốn tìm một người thừa kế. Chỉ là muốn kế thừa ta đây năng lực. Vậy sẽ phải có vương giả chi tâm. Nhất định phải có không sai thiên phú. Phải thông qua tầng tầng khảo nghiệm mới được. Đồng thời không thể vượt lên trước uẩn đan kỳ tu vi. Rất cao nói nơi đây hoàn cảnh liền không có tác dụng gì. Lâm Hiên nội tâm nhịn không được mắng vài. Câu, cái này khảo nghiệm cũng quá khó đi. Đối chiến yêu tộc mà nói xem như là tương đối giữ lấy ưu thế. Đối với nhân loại mà nói làm sao có thể leo đi lên. Nếu không có vũ hóa, chắc là cùng võ thần giống nhau. Lưu lại điểm thần niệm đi tìm một chút người thừa kế đi. Trên cái thế giới này, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Những thứ này đại năng thật sự là quá mạnh. Trước mắt U Lam Đế tựa hồ càng mạnh một ít. U Lam Đế tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng. Chính là cười nói. Ta đây băng tuyết tháp ngược lại nhằm vào yêu tộc đến thành lập. Hoàn toàn là chung. Nhân loại đồng dạng có thể thích ứng nơi đây. Nhân loại thể chất thật sự là quá yếu. Nhất định phải cường hóa xuống. Bằng không sau này hối hận không kịp. Tuy nhiên nhân loại nghĩ đến nơi đây. Về độ khó là khá lớn. Nói ngươi không phải là nhân loại sao? Gì ngươi còn rất nhiều cảm giác quen thuộc. Ngươi chính là võ thần truyền thừa đệ tử. Vãn bối thu được võ thần sơ bộ kế thừa. Còn rất nhiều kế thừa không có thu được. Chưa nói tới truyền thừa đệ tử. Lâm Hiên thành thật trả lời. Ở người cường giả này trước mặt dối trá. Cũng không phải chuyện tốt. Không cần khẩn trương chút gì. Võ thần theo ta coi như là bạn thân. Chỉ là không nghĩ tới ngươi ngay cả lão kia ngoan cố đều có thể kế thừa xuống tới. Xem ra ngươi thật là một tuyệt hảo hạt giống tốt a. U Lam Đế cười nói. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tác ta người thừa kế đây. Vãn bối nguyện ý. Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Lớn như vậy có thể không kế thừa tuyệt đối là một loại lãng phí. Nhất là vừa rồi một trưởng kia. Tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Từ một trưởng kia trong, hắn còn cảm giác được U Lan Thánh Hỏa khí tức. Hoàn toàn là căn cứ U Lan Thánh Hỏa lĩnh ngộ xuất hiện. Nguyện ý là một chuyện. Có thể thông qua hay không lại là một chuyện khác. Muốn kế thừa ta phần lực lượng này, cũng phải cần thông qua ba loại khảo nghiệm. U Lam Đế khóe miệng móc ra sợi nụ cười. Tựa hồ là tìm được cái gì lạc thú. Tiền bối, cùng nhau đi tới khảo nghiệm đều trải qua nhiều như vậy. Hầu như đều là cửu tử nhất sinh. Này cũng không tính là khảo nghiệm. Lâm Hiên kém chút đều muốn khóc lên. Cái này khảo nghiệm có phải hay không nhiều lắm điểm. Hừ, U Lam Đế hừ lạnh một tiếng đạo. Nếu như liền điểm ấy cũng không thể thông qua nói. Sau này sớm muộn đều có thể chết. Ta cho khảo nghiệm xem như là tương đối phổ thông. Hơn nữa đây chính là kế thừa ta truyền thừa. Càng là có thể trở thành băng tuyết tháp trưởng khống giả. Nếu là không nghiêm ngặt nói, làm sao có thể đảm nhiệm được? Khả năng U Lam Đế cũng cảm thấy vậy có chút nghiêm ngặt. Giọng nói hơi chút chậm xuống đạo. Yên tâm đi, khảo nghiệm chỗ khó là có. Nhưng không biết đặc biệt khó. Khảo nghiệm đều là nhất năng lực cơ bản. Lâm Hiên lăng lăng đạo. Tiền bối, ngài sẽ không để cho ta khiêu chiến ngươi chứ? Nếu như giống võ thần như vậy. Chính là điên theo hắn điên cuồng đánh nhau. Vậy coi như phiền phức. Về độ khó cũng không phải là tăng một chút nhỏ. Vừa rồi một trưởng kia đều cảm thụ được. Hoàn toàn đánh không lại a. Thật nếu là như vậy làm nói. Hắn thành thật buông tha. Hắn tin tưởng Hắc Chấn Hiên đồng dạng là đánh không lại. Người nghĩ rằng ta là võ thần Vũ Si sao? U Lam Đế nguyết hắn một cái. Giải thích, nếu như ta nghĩ đánh với ngươi nói. Đã sớm bắt đầu, hà tất với ngươi lải nhải. Vậy được rồi, không biết khảo nghiệm là cái gì. Lâm Hiên chỉ có thể kiên trì tiếp đó. Chỉ hy vọng độ khó không nên quá lớn. Người thứ nhất khảo nghiệm nói rất đơn giản. Băng tiết huy chương không phải trang trí. Người trước thả ra xuống U Lan Thánh Hỏa. Để cho ta nhìn ngươi một chút năng lực thao túng như thế nào. U Lam Đế lập tức bắt đầu người thứ nhất khảo nghiệm. U Lan Thánh Hỏa sao? Lâm Hiên lập tức điều động U Lan Châu. Hùng một tiếng, một đoàn U Lan Thánh Hỏa từ trên cánh tay dũng mãnh tiến ra. Coi như là ở nơi này trong linh hồn, đồng dạng có thể điều động ra. Tiểu tử, ngươi như thế có ta cho Hồ Bạch U Lan Châu. U Lam Đế trợn to hai mắt cả kinh nói. Convert by, King Killer, hết chương.